Tối trung trí năng, chương 88, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Vanden nố dai nghi lo lắng nhắm chặt mắt lại, còn Đỗ Thừa thì lần lượt cởi từng lớp quần áo của cô ra. Thấy thân hình hoàn mỹ, mềm mại kia hoàn toàn lộ ra trước mặt mình, Đỗ Thừa phát hiện tay mình lại run lên. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Thừa nhìn thấy thân thể mềm mại này nhưng cảm xúc của lần này lại mãnh liệt hơn nhiều. Cơ thể của Cố Giai Nhi cũng đang nhẹ nhàng run lên, thẹn thùng không dám nhìn Đỗ Thừa, đến lúc Đỗ Thừa cởi nốt chiếc quần ren màu đen ở trong của cô ra, Cố Giai Nhi kêu lên một tiếng, nằm trong lòng Đỗ Thừa không dám bỏ ra. Ôm thân thể mềm mại như ngọc trong lòng, phía dưới của Đỗ Thừa sớm đã cứng lên như sắt rồi. Nhưng, Đỗ Thừa biết hiện tại không phải là lúc, vì thế mới nhẹ nhàng ôm lấy Cố Giai Nhi đi vào trong bể bơi. Anh tắm cho em được không? Sau khi đi vào trong bể bơi, mặc dù Đỗ Thừa buông Cố Giai Nhi xuống, nhưng cũng không hoàn toàn buông hẳn ra, mà ôm cô từ phía sau đó nói với cô. Cố Giai Nhi định từ chối nhưng cô lại không nói ra được bởi cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng, có một vật nóng bỏng đang bá đạo chen vào giữa hai chân cô, mà lại kề sát vào chỗ bí mật của cô. Cảm giác nóng bỏng kia làm cho Cố Giai Nhi cảm nhận được toàn thân một trận kích động, toàn bộ cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Đỗ Thừa cũng ra sức hưởng thụ, hắn cảm giác lửa nóng ở thân dưới của mình đã bị đùi của Cố Giai Nhi vây chặt lấy, cảm giác không còn gì mềm mại hơn khiến dục vọng trong người hắn không ngừng tăng nhanh, ở phía dưới cũng càng ngày càng cứng hơn. Nhưng, Đỗ Thừa lại dùng hết sức khống chế chính mình, cho dù là hồ bơi có sạch sẽ thế nào đi nữa thì cũng không vệ sinh, Đỗ Thừa tất nhiên cũng hề có ý định muốn Cố Giai Nhi ở chỗ này. Thấy Cố Giai Nhi không tỏ vẻ gì, Đỗ Thừa liền lấy lọ sữa tắm ở bên cạnh, dốc ra một ít sau đó ma xa lên người Cố Giai Nhi từ lưng sau đó đến đôi gò bồng đảo, xúc cảm trơn mượt khiến Đỗ Thừa vô cùng kích thích. Cố Giai Nhi cũng đã không chịu nổi sự vuốt ve của Đỗ Thừa, bắt đầu không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, cơ thể nhẹ nhàng uốn éo, giống như là đang muốn thoát ra khỏi cảm giác tê tê ngứa ngứa kia vậy. Cố Giai Nhi vặn vẹo người khiến Đỗ Thừa càng cảm thấy kích thích, lực giữa các ngón tay cũng giảm đi một ít sau đó bắt đầu nhẹ nhàng trượt xuống dưới. Cảm giác được bàn tay nóng bỏng của Đỗ Thừa đang trượt từ trên ngực mình trượt xuống, trượt qua phần bụng eo ả, rồi trượt xuống phần nhạy cảm ở đùi, Cố Giai Nhi chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mãnh liệt bỗng truyền đến toàn thân, không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ to hơn. Đỗ Thừa, em không chịu nổi rồi. Cơ thể ngày càng cảm thấy nóng, lại thêm cái đó cũng ngày càng nóng, khiến Cố Giai Nhi thấy mình đã không còn cách nào khống chế mình nữa. Chỉ là Đỗ Thừa càng không buông tha cô, còn giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không ngừng vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể cô. Ý chí của Cố Giai Nhi ngày càng mơ hồ, giống như hôm đó bị hạ độc có khi còn không chịu được hơn, bởi vì lúc đó Cố Giai Nhi vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không khống chế được cơ thể mình, nhưng lúc này, cô không chỉ không khống chế được cơ thể không ngừng uốn éo của mình mà lý trí cũng đang không chịu sự điều khiển của cô nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ, Cố Giai Nhi phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị Đỗ Thừa bế lên giường, sau đó Đỗ Thừa dịu dàng hôn lên toàn thân thể cô, ngay sau đó, Cố Giai Nhi cảm giác đùi mình bị Đỗ Thừa nhẹ nhàng tách ra, nghe không rõ Đỗ Thừa nói thầm bên tai mình câu gì thì cảm thấy một vật nóng bỏng đi vào trong cơ thể mình, sau đó là một cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau đớn đó dần dần giảm bớt mà cảm giác sung sướng nhanh chóng truyền đến khắp người cô, giống như là lên tận trên mây vậy. Một trận mây mưa qua đi, Cố Giai Nhi nằm trên giường ngủ thiếp đi, cả người mềm nhũn ra như nước, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng lên. Đỗ Thừa ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút suy tư, bởi dục vọng trong người hắn vẫn chưa được phát ra hết. Mặc dù điên cuồng chiếm đoạt trên người Cố Giai Nhi nhưng tiểu Đỗ Thừa vẫn phòng thủ kiên cố, ngay cả bao cao su mà khách sạn chuẩn bị sẵn cũng chưa có cơ hội dùng đến, điều này khiến trong lòng Đỗ Thừa không biết nói thế nào. Lần trước do là lần đầu cảm thấy kích thích mạnh như vậy nên mới bộc phát bên trong Cố Giai Nhi, nhưng lần này, mặc dù kích thích còn hơn nhiều lần so với lần trước nhưng lần này Đỗ Thừa càng đánh càng hăng, đến lúc Cố Giai Nhi không thể chịu được nữa Đỗ Thừa vẫn cứng đơ. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của việc luyện thể thuật, Đỗ Thừa cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bởi sau khi luyện một thời gian thì thấy. Tiểu Đỗ Thừa, có lớn hơn một chút, có chút kinh ngạc. Đỗ Thừa không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc, Cố Giai Nhi là lần đầu tiên, những vết đỏ kia lại càng khiến Đỗ Thừa tiếp tục ham muốn, nhưng cho dù đã tắm hai lần nước lạnh rồi mà ý chí chiến đấu vẫn như cũ, điều này khiến Đỗ Thừa cũng không biết làm thế nào. Cũng không biết là bao lâu sau, Cố Giai Nhi mới tỉnh lại. Bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, chỉ hận không thể ngủ thêm vài tiếng nữa, nhưng Cố Giai Nhi vẫn là không quen giường, chỉ ngủ hơn một tiếng liền tỉnh lại. Chỉ là sau khi mở mắt, Cố Giai Nhi liền hét lên một tiếng, sau đó vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. là do thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy, lại là Tiểu Đỗ Thừa, đang cứng lên, hình dạng dữ tợn ở cách cô không xa. Đỗ Thừa không ngờ Cố Giai Nghi nhanh như vậy đã tỉnh lại, ngại ngùng cười cười, anh ngồi đây đã hơn một tiếng rồi nhưng dục vọng trong người anh vẫn không hề giảm xuống, mà còn căng lên có chút đau đớn. Nhưng đúng lúc Đỗ Thừa đang định đứng dậy thì bàn tay nhỏ nhắn của Cố Giai Nghi đột nhiên giơ lên. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của Cố Giai Nghi chạm vào chỗ nóng bóng của mình, Đỗ Thừa nhất thời cảm giác được một luồng sảng khoái truyền đến. Ngay sau đó, Cố Giai Nghi chậm chậm mở mắt, sau đó vô cùng thẹn thùng nói với Đỗ Thừa. Đỗ Thừa, anh có thể đồng ý với em, mấy năm tới đừng động vào Tư Hân được không? Nó sẽ không chịu nổi. Tự mình cảm nhận được nên cũng biết được sự hung mãnh của Đỗ Thừa, càng có thể cảm nhận rõ ràng là chính mình cũng không thể thỏa mãn được Đỗ Thừa, ít nhất theo biểu hiện hiện giờ của Đỗ Thừa có thể nhìn ra. Đỗ Thừa có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nhưng hoàn toàn là nghiêm túc. Lúc Đỗ Thừa đồng ý, Cố Giai Nghi lại chậm chậm ngồi dậy, sau đó một lần nữa mở miệng ngậm lấy vật có chút hung dữ và nóng bỏng kia. Đêm thật tĩnh lặng, xe Bentley chậm rãi đi về phía biệt thự của Cố Giai Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Nghi ngồi ở ghế lái phụ, trên mặt còn mang theo chút xuân tình. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức từ thiếu nữ thành phụ nữ, thân hình vốn dĩ đã trưởng thành nay lại càng thêm kiều diễm thướt tha, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia luôn tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Đỗ Thừa khống chế chính mình chậm chậm lái xe, dưới sự nỗ lực của Cố Giai Nghi, anh cuối cùng cũng một lần nữa đạt đến cực đỉnh, cũng chính thức hết thời xử nam, mà cảm giác tuyệt vời đó lại càng khiến Đỗ Thừa vô cùng hưng phấn. Đồng thời, Đỗ Thừa cũng ra sức hưởng thụ thời khắc này. Yên tĩnh, nhưng lại rất chân thực, mà xe cũng đang dần dần đi đến cổng biệt thự, cũng vẫn như quy định cũ, Đỗ Thừa đỗ xe ở nơi bí mật gần đó. Còn trong biệt thự đèn vẫn sáng chứng tỏ Cố Tư Hân vẫn chưa ngủ. Cố Giai Nghi đi xuống xe có chút khó khăn, đối với việc vừa mới hoạt động nhiều như cô thì đi lại cũng có chút khó khăn. Cố Giai Nghi cũng rất muốn nằm trong lòng Đỗ Thừa mà ngủ một đêm, nhưng đây là việc không thể xảy ra. Hơn Cố Giai Nghi biết còn có Cố Tư Hân đang ở nhà đợi cô về. Vì thế, mặc dù đã gần một giờ đêm nhưng Cố Giai Nghi nhất định bắt Đỗ Thừa đưa cô về nhà. Em đi lên rồi cẩn thận một chút. Đỗ Thừa vô cùng đau lòng nhìn Cố Giai Nghi, đây là người phụ nữ đầu tiên khiến anh trở thành một người đàn ông đích thực. Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi đã chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim mình. Vâng, anh cũng về đi, ngày mai đến đón bọn em. Cố Giai Nghi gật gật đầu nhẹ nhàng nói. Đỗ Thừa gật đầu sau đó lái xe rời đi, mà Cố Giai Nghi cũng quay người đi về phía biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa tự lái xe Bentley đến biệt thự của Cố Giai Nghi, sau đó Bảo Lưu Phục Sinh cũng lái xe đến. Trong biệt thự, Cố Tư Hân đã thu dọn xong hành lý. Tuy phải đi những ba ngày nhưng Cố Tư Hân không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có một cái túi sách với một ba lô chứa vài bộ quần áo, vô cùng đơn giản. Lúc Đỗ Thừa đi vào, Cố Giai Nghi đang dặn dò Cố Tư Hân lúc ở ngoài, nhất định phải cẩn thận. Lúc này nhìn Cố Giai Nghi, giống y hệt mẹ của Cố Tư Hân, còn Cố Tư Hân cũng rất ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Đỗ Thừa đi vào, trên mặt Cố Giai Nghi rõ ràng thêm vài phần đỏ ửng, trong ánh mắt thêm vài phần quyến rũ, rất mê người. Thấy Đỗ Thừa trong lòng dâng lên một luồng lửa nóng, vội vàng nhìn về phía Cố Tư Hân. Tư Hân, chuẩn bị xong hết chưa? Đỗ Thừa cũng mang theo một ít đồ, nhưng đều để trong xe Bentley, hôm nay Lưu Phục Sinh sẽ đưa bọn họ đi Phúc Châu, đến lúc về lại đến đón bọn họ. Vâng, có thể xuất phát được rồi. Cố Tư Hân gật gật đầu, trên mặt vô cùng hưng phấn. Cố Tư Hân vừa nói xong, điện thoại của Đỗ Thừa liền kêu lên. Lưu Phục Sinh đã ở bên ngoài biệt thự, vì thế Đỗ Thừa cũng không nói gì nữa, sau khi tạm biệt Cố Giai Nghi liền cùng Cố Tư Hân ngồi trên xe Bentley rời đi. Cố Giai Nghi lại đỏ ửng mặt lên lúc tiễn họ đi. Câu nói, nghỉ ngơi cho tốt, đầy ẩn ý cuối cùng của Đỗ Thừa khiến cô cảm thấy một luồng xúc động và vô cùng kích thích. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 48 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.